Chương 805, đoạt diện song hùng 31. Đối mặt bình thường zombie, dị năng giả ưu thế rõ ràng. Bọn họ có được đại diện tích tính sát thương vũ khí nóng, các loại thuộc tính dị năng, thân thể linh hoạt cùng với thông minh đầu não, nhưng là, khi bọn hắn muốn đối mặt một đám tiến hóa đến vô cùng quỷ dị zombie lúc, nhất là vũ khí nóng tất cả đều bị nhân ra lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế đoạt lại, không còn thời điểm ưu thế không tồn tại. Những này zombie phối hợp hết sức ăn ý, những cái kia tốc độ loại tiến hóa, cơ bản liền phụ trách ăn cướp. Những này zombie nhóm thị lực lệnh người một lần hoài nghi đám này zombie có phải hay không QNZ đồng thời tiến hóa thành thiên nhãn. Kia mấy chục người không nhân quỷ không quỷ ra hỏa liên thủ lôi đều không buông tha, một cái dị năng đã hao hết, mới từ túi bên trong lấy ra đem dao găm thụy sĩ liền lập tức bị cướp đi dị năng giả biểu thị vạn phần ủy khuất. Lao tử đây là vũ khí lạnh, tê liệt về phần còn lại những cái kia biến thái zombie liền càng thêm làm cho người ta lệ mục. Bọn họ dị năng đập phải người nhà trên người, trên cơ bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì vết thương, liền xem như ngẫu nhiên có người có thể phá phòng, những cái kia biến thái cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Có thế bọn người kia nhìn như vụng về quyền cước kháng đến trên người bọn họ, mang đến thế nhưng là thực sự tổn thương, bọn họ cũng không giống như zombie có thể tự động khôi phục, chỉ có thể dựa vào nước, một hệ dị năng giả hỗ trợ chữa trị. Dị năng cũng không phải là vô hạn, một khi sử dụng khô kiệt, cũng chỉ có thể tiêm vào chất lọc dịch trả lời. Nhưng vấn đề là, nhân gia sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sử dụng bình mã nạ nhỏ hồi ma đừng ngây thơ, bọn họ sẽ không chút do dự nhất chiêu xấu hổ thiết quyền trực tiếp chú ý bạo ngươi đầu chó. Tất nhiên, hai cái chấp hành giả vẫn là rất biết đánh. Nhưng là song quyền nan địch bốn chân, mãnh hổ không địch lại đàn sói, các ngươi lợi hại hơn nữa, vũ khí trên tay lại sắc bén. QNZ cuối cùng khó có thể cấp 3 dị năng giả huyết nhục thân thế đối kháng hơn 423 cấp zombie, huống chi ở giữa còn có một cái cùng là chấp hành giả lâm tịch. Vang nóng đua lớn lần nữa đem cử thiên nện đến mánh phun ra một ngụm máu tươi, hắn gian nan quay đầu lại nhìn chung Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt, đi thôi, lần này thật thật cắm. Đây là cử thiên lần thứ 2 khuyên chung Hàn Nguyệt rời đi. Sơ nhất là rời đi căn cứ, lần thứ 2, lại là rời đi vị diện này. Đây là Trung Hàn Nguyệt lần thứ 2 dẫn đội đoàn đội phó bản, lần thứ nhất hoàn mỹ thu quan, cho nên lần thứ 2 Vân Mộng La vẫn như cũ làm nàng làm đội trưởng, thế nhưng là lần này thật chẳng lẽ muốn như vậy thảm đạm kết thúc sao? Không, Trung Hàn Nguyệt không cam tâm, chỉ cần cờ âm mở tới cái này cấp 3 tinh thần lực dị năng tinh hoạch, nàng liền có thể thuận lợi tiến giai cấp 4, liền xem như tổn thất hết 3 tên chấp hành giả, chỉ cần những người còn lại cùng với nàng tề tâm hợp lực, bọn họ lại có cái 6 sao người tu hành, nhiệm vụ lần này vẫn như cũ có thể viên mãn hoàn thành. Bắt lại vị diện này, đoàn đội mỗi cái thành viên đều sẽ có trưởng kỳ ổn định tín ngưỡng cùng công đức thu vào, chủ yếu nhất là nàng làm lần này nhiệm vụ cống hiến lớn nhất người, ban thưởng là một khối tùy ý tuyển ngũ hành nền tảng. Trung Hàn Nguyệt đã là trung cấp chấp hành giả, trước mắt cấp 28, còn có 2 cấp liền trở thành cao cấp chấp hành giả. Có được chân chính không gian độc lập cao cấp chấp hành giả, có thể cùng cộng đồng xin một cái đại đình viện. Cái gọi là đại đình viện cũng không phải là nói cái này sân quy mô rất lớn, mà là nó có thể liên tiếp đến chính ngươi không gian độc lập phía trên. Một khi ứng viên không gian độc lập thành công kết nối đại đình viện, liền có thể mở ra cộng đồng phó kỹ năng, lựa chọn trở thành nông, mục, quặng mỏ chủ nhân. Cộng đồng sẽ định kỳ thu nhất định huyền tinh cùng với tín ngưỡng hoặc công đức, đồng thời nên chấp hành giả đem có thể lựa chọn chính mình thích phó kỹ năng nhậm chức. Phó kỹ năng nói trắng ra là chính là sinh hoạt kỹ năng. Như trước đó Lâm Tịch cùng A Lê thường xuyên dùng ăn linh thực chính là từ nhậm chức nhân viên chế ra, những cái kia sản phẩm có thể bán huyền tinh hoặc là công đức, tín ngưỡng, không thích ra ngoài mạo hiểm làm nhiệm vụ, có thể dùng đại lượng phó chức chế tác sản phẩm thay thế nhiệm vụ, người như vậy cộng đồng cũng không tại số ít. Bọn họ được gọi chung là phó chức người. Tất nhiên, phó chức người có thể không còn chấp hành nhiệm vụ, bình an sống quãng đời còn lại tại Diệu Huyền cộng đồng đại giới chính là liền không có tích phân dùng để thăng cấp, đem cả đời dừng bước tại trước mắt đẳng cấp. Trung Hàn Nguyệt là một cái dã tâm bừng bừng người, lý tưởng của nàng là làm một cái tự do tự tại giới chủ, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao, địa vị thấp phó trước người. Nhưng là có được sinh hoạt kỹ năng lại cơ hồ là mỗi cái giới chủ đều phải lịch trình. Bởi vì mỗi điều thông hướng giới chủ con đường đều cần dùng đại lượng huyền tinh, công đức tín ngưỡng đến đắp lên, mà chỉ dựa vào làm nhiệm vụ rất khó đạt tới như vậy toàn cục ngạch tài chính tích lũy. Có thể nói, trên cơ bản mỗi cái giới chủ đều nhất định có một hạng rất như bức phó trước, nhưng là có được như bức phó trước, chưa chắc đều thành giới chủ. Muốn nhậm chức nhận được phó kỹ năng nhất định phải có hai cái đại tiền đề, một cái là trở thành cao cấp chấp hành giả, một cái là muốn có được chân chính không gian độc lập. Trung Hàn Nguyệt khoảng cách hai cái đại tiền đề đều chỉ kém một chút. Nàng chỉ cần cờ ơ mở tới tức nhưỡng, liền có thể kiếm đủ ngũ hành ngưng tụ ra thuộc về chính mình không gian độc lập một phương ngày. Trung Hàn Nguyệt khẽ cắn môi, vì ngũ hành nền tảng, liều mạng nàng dùng chính mình toàn bộ tinh thần lực quán chú tới trong tay cái kia hình quang lập lệ huyễn quang lôi long tiên bên trên. Trung Hàn Nguyệt tay hơi có chút phát run, nàng giới chủ con đường, để cho cái này dọm bì trên người tiến hành lôi hệ công kích, là dọm bì cùng với hết thể hắc ám, tà ác sinh linh thiên địch. Liền xem như lôi dị năng dọm bì cũng khó có thể ngăn cản nàng toàn lực ứng phó huyễn quang lôi như vậy lôi đỉnh một kích. Một đạo độc long điện quang chợt hiện, mãnh liệt này đến cực hạn điện quang cơ hồ lệnh hết thể ở đây dị năng giả trong nháy mắt bạo mù, đồng thời một cỗ hạo đáng thiên địa sấm sét chi uy cù nở dê lệnh nhóm thi run rẩy, quên đi chiến đấu. Thời gian, tựa như trong chớp mắt này bị đông cứng. Trung Hàn Nguyệt trông thấy cái kia tinh thần lực dị năng dọm bì cù nở dê khoảnh khắc ngây ra như phỗng, khỏe miệng nàng hướng lên câu lên, ngưng kết ra một đóa tàn khốc mỉm cười. Lệ bất hư phát huyễn quang lôi long tiên chưa từng có để cho chính mình thất vọng qua. Nàng đã có thể tiên đoán được, zombie bị bạo ngược sấm sét thiêu đốt thành một đoạn đen nhánh vô cùng than cốc, sau đó để cho chính mình tự tay đào ra nàng giấu ở trong đầu hai viên hào quang sáng sủa tinh hạch. Cứ việc về sau bởi vì tinh thần lực bị rút sạch, nàng sẽ lâm vào thời gian rất lâu kịch liệt đau đầu cùng với dị năng khô kiệt, nhưng mà hết thể đều là đáng giá. Đến lúc đó zombie ở vào rắn mất đầu trạng thái, nàng chỉ cần mang theo những này tỉ mỉ chọn lựa dị năng giả thành công phá vây ra ngoài liền vạn sự đại cát. Mương trời đã sử dụng miễn tử khoán trở lại cộng đồng, bất kỳ cái gì chiến đội thành viên sẽ không biết nàng bây giờ ngoài mạnh trong yếu. Chỉ cần cho nàng mấy ngày thời gian liền có thể đem loại trạng thái này điều chỉnh xong. Thắng lợi vẫn như cũ thuộc về nàng. Trung Hàn Nguyệt huyễn quang lôi đã bổ tới cái kia zombie trên người. Kết quả lại là Trung Hàn Nguyệt như bị sét đánh, nàng dốc hết toàn lực phát ra cái kia đạo lượng mù mắt người huyễn quang lôi không thấy như vậy lôi đình một kích tại mỉ hệ nở cửa nở dê bổ tới dọm bị đầu trên lúc đột nhiên biến mất không thấy. Trung Hàn Nguyệt một mặt mộng bức, cơ hồ tưởng rằng đang nằm mơ. Kia dọm bị đột nhiên hé miệng một tiếng lệ khiếu. Trung Hàn Nguyệt lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Chỉ thấy một thanh vàng nóng đại chủ y đối nàng ngay ngực chính là một gia hỏa. Đây chính là... Chợt nghe giòm bị một tiếng giống, chỉ thấy đại chủ y nát ngực tờ S, cảm ơn mọi người cổ vũ cùng chúc phúc, trà trà sẽ rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, nếu như có thể, buổi tối còn sẽ co canh một, thời gian có thể sẽ không quá sớm, đại gia không cần chờ.